Xuyên Việt chi quy đồ, chương 63, mưa gió kéo đến, góc truyện audio.com. Hoàng cung U Hoa cung Tần Nghị cầm một cái hoa lậu bình tưới cây, cẩn thận giúp cây cỏ trong hoa viên tưới nước, ngẫu nhiên còn có thể ngừng tay kiểm tra một chút cánh hoa, nếu phát hiện mặt trên có sâu, sẽ gặp đem mấy con sâu mọt kia bóp chết. Tìm chút thời gian làm xong công tác tưới hoa, Tần Nghị cầm một cái sọt bắt đầu đem cỏ dại đều thu vào trong, đợi có tiểu thái giám đưa tới cơm sẽ đem mấy thứ cỏ dại này bỏ đi. Tần Nghị ở tại lãnh cung lạnh lẽo không đèn đuốc này đã 6 ngày, liền đem một cái hoa viên to như vậy thu thập gọn gàng ngăn nắp, thậm chí ngay cả cây hoa hải đường nguyên bản đã sớm chết héo cũng được hắn cứu trở về, bắt đầu toát ra nụ hoa vàng nhạt. Đến chính ngọ tiểu thái giám đưa cơm đến vừa tiến vào nhìn thấy chuyện này liền ngẩn người, Tần Nghị chính là đang phủi phủi tay đứng lên, trên người còn dính nhiều cỏ dại. Tiểu thái giám nhanh chóng tươi cười đầy mặt đón nhận, lấy lòng nói. Điện hạ, ngài vẫn là có hưng trí như vậy à, vài ngày trước nơi này còn là một tòa hoang viên, hôm nay liền thay đổi bộ dáng, cùng ngự hoa viên không sai biệt lắm. Tần Nghị cười nhẹ, nói, được rồi, đừng vuốt đuôi ngựa nữa. Hôm nay mẫu hậu lại bảo ngươi mang cái gì lại đây? Tiểu thái giám một bộ dáng thanh tú lanh lợi trong mắt chuyển hai cái, sau cố ý lớn tiếng nói. Nương nương nói rất là nhớ điện hạ ngài, hôm nay đồ ăn này nọ đều là nương nương tự tay làm, hầm cho ngài một bát canh gân hươu bồi bổ thân thể, nói là lãnh cung hàn khí nhiều, đối với huyết quản không tốt. Nương nương còn dặn dò nô tài, nhất định phải để điện hạ ngài uống nhiều một chút. Nói xong, lặng lẽ đối Tần Nghị sứ một ánh mắt ám chỉ hắn bát canh kia rất có. Nội hàm, Tần Nghị ánh mắt híp lại, khẽ cười nói. Đã biết ngươi trở về nói cho mẫu hậu, bổn vương sẽ đem canh uống hết toàn bộ. Còn có, nói cho mẫu hậu, muốn nàng cẩn thận bảo trọng thân thể, đã nói bổn vương ở trong này rất khá, địa phương thanh u, hoàn cảnh thoải mái, càng không có người lai tạp đến quấy rầy. Dạ, nô tài hiểu được, tiểu thái giám cung kính nói, nghĩ nghĩ, điện hạ thỉnh phóng khoáng tâm, hoàng thượng đến bây giờ cũng chưa nói cái gì, chỉ là để ngài ở trong này ủy khuất một chút, tin tưởng rất nhanh sẽ tra ra manh mối cấp điện hạ một cái công đạo. Nương nương cũng sẽ cố gắng hết sức mình giúp điện hạ. Ân, người hãy đi về trước đi. Dạ, nô tài cáo lui. Đợi tiểu thái giám kia cầm một sọt cỏ dại đi rồi, Tần Nghị dẫn theo thực hạp ngồi vào đình nhỏ trong viện bắt đầu dùng bữa. Canh gân hươu ửa vừa vặn, dược liệu hương vị không nặng, vừa vặn trộn với mùi đặc trưng của gân hươu trô ra một mùi độc đáo. Không sai không sai, Tần Nghị tâm tình tốt, uống xong toàn bộ bát canh, ngược lại bởi vì canh uống quá nhiều, bụng không còn chỗ trống, cho nên các mỹ vị khác hắn ăn không nổi nữa. Tần Nghị có chút tiếc nuối lắc đầu, đem đồ ăn cơ hồ chưa đụng tới bỏ trở vào thực hạp, lại đem bát canh trống rỗng duyên dáng đặt lên bàn, sau đó đang mang theo cái bụng no tròn trở về phòng nghỉ trưa. Đợi Tần Nghị đóng cửa lại, trong phòng không còn động tĩnh, hắc y nhân bịt mặt ẩn thân ở chỗ tối xác định Tần Nghị đã ngủ mới đi ra. Hôm nay hắn phụng mệnh hiền vương ở trong này giám thị Tần Nghị, âm thầm xem xét cử chỉ hành vi của hắn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, rõ ràng đã bị giam cầm ở trong lãnh cung, Tần Nghị tựa hồ một chút cũng không để ý, mỗi ngày đều quá mức tiêu diêu tự tại, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường, sau đó bắt đầu xử lý tiền đình tiểu hoa viên, tận lực bồi tiếp tiểu thái giám lại đây đưa cơm, nói một ít chuyện dâu ria tái, sau đó chính là giấc ngủ trưa. Suốt ngày, không phải ăn thì là ngủ, nếu không nữa thì xử lý hoa viên, hắn thật sự nhìn không ra Tần Nghị đến tột cùng có thể có động tĩnh lớn gì. Bất quá vừa rồi tiểu thái giám đó tựa nói chuyện có ẩn ý, cho nên hắn mới đợi Tần Nghị trở về phòng mới đi ra. Mở ra thực hạp vừa rồi kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện, lại mở ra bát canh, vẫn đang không có bất luận điểm khả nghi gì đó. Hắc y nhân đêm này nọ phục hồi như cũ, âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ quá nhiều. Người này sắp trở thành phế thái tử, kỳ thật năng lực gì cũng đều không có, là kẻ trời sinh thiếu tâm nhãn, cho nên tình huống trước mắt xem một chút cũng không hiểu được. Bằng không vì cái gì còn có thể thư thư phục phục như vậy sống qua ngày. Mang theo nghi hoặc, hắc y nhân quyết định hôm nay trở về phục mệnh, tái giám thị tiếp cũng sẽ không có kết quả, không bằng sớm một chút trở về sẽ tốt hơn. Tần Nghị ôm hai cánh tay dựa ở phía sau cửa, nghe được mật thám kia đã rời đi, khóe miệng mới gợi lên một độ cong lãnh khốc. Hừ, Tần Nghị cười lạnh một tiếng, từ miệng phun ra một khối trúc phiên chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Khối trúc phiến này là để ở trong canh, thời điểm uống canh hắn liền ngậm ở trong miệng. Trên trúc phiến chỉ có bốn chữ, vạn vô nhất thất, Tần Nghị vô thanh cười, quả nhiên tiểu quyết của hắn là tối đáng giá tín nhiệm, mới 6 ngày liền đem sự tình làm thỏa đáng. Tính thời gian, tam đệ cùng ngũ đệ hẳn là không còn nhẫn nại được đi. Chiều tối ngày mai, phụ hoàng nhất định sẽ triệu kiến mình, không, phải nói là thẩm vấn chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Nghị lại một tiếng cười lạnh, lúc trước hắn vẫn nghĩ phụ hoàng vốn sủng ái hắn, tối thiểu cán cân của hắn nghiêng về phía mình. Bất quá hiện tại xem ra, hắn thật sự muốn cho ngũ đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mẫu hậu cùng phụ hoàng 27 năm tình cảm, cư nhiên không thể so với một người đã chết nhưng lại là hung thủ sát hại bào đệ của hắn. Ta sẽ không cho các ngươi toại nguyện, Tần Nghị lẩm bẩm nói, cho dù hắn thật sự không đối ngôi vị hoàng đế có hứng thú, hắn cũng sẽ không đem nó chắp tay đưa cho người khác. Huống chi, ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về hắn. Hiền Vương phủ, Tần Nhan nghe thuộc hạ hội báo, một đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, đáng tiếc trong mắt kia chỉ có âm lãnh ngoan kính cùng khóe miệng mang tia tươi cười không có hảo ý đã phá hủy hết mỹ cảm, vô đoan làm cho người ta trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Tần Nhan thản nhiên nói, Tần Nghị kia thật sự không có bất luận gì khả nghi. Bẩm vương gia, mấy ngày nay thái tử trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, thì chính là ở trong viện chăm sóc hoa hoa thảo thảo, thường thường đem bản thân làm thành một thân bùn đất còn làm không biết mệt, một chút cũng không có khí độ cùng bộ dáng một thái tử nên có, ngược lại giống phú quý nhân chơi bời lêu lồng, không biết dân gian khó khăn, ăn chơi trác táng. Góc truyện audio.com, người hội báo nhớ tới những chuyện mấy ngày nay chứng kiến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ giấu không được, Miên Cẩm nếu có người như vậy làm hoàng đế, ngày mất nước nhất định không xa. Hoàng hậu bên kia thì sao? Còn có tiểu thái giám đưa cơm, nghe nói là nội thị bên cạnh hoàng hậu, hắn có hành động dị thường gì hay không? Tần Nhan trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hỏi. Hoàng hậu nương nương tẩm cung vẫn như cũ không hề động tĩnh, vừa không có đi tìm hoàng thượng cầu tình, cũng không có tìm trọng thần trong triều hỗ trợ, mỗi ngày đều ở Phật đường niệm kinh tụng Phật, còn có tự mình xuống bếp cấp thái tử nấu cơm. Tiểu thái giám cũng đồng dạng, quay đến quay đi đều là nói vài câu an ủi, trừ bỏ thức ăn cũng chưa đưa cho thái tử cái gì khả nghi. Người hội báo đem chuyện tình mấy ngày nay nhận thức được nghiêm túc thật sự báo cáo. Ngẩng đầu nhìn xem Tần Nhan, phát hiện vị này nhìn như nho nhã thanh tao nhưng biểu tình đạm mạc không biết suy nghĩ cái gì. Liền nói, thuộc hạ cảm thấy thái tử này nhưng thật ra không có gì khả nghi, bất quá chỉ người tầm thường vô vị, nếu không phải hắn mệnh hảo. Hắn dừng một chút xem Tần Nhan không có ý tứ trách tội liền tiếp tục nói. Thuộc hạ cho rằng, nay người cần phải đề phòng người chính là Thuần Vu tiểu tướng quân cùng Hà Tịch kia, tuy nói bọn họ hiện tại binh quả lực vi, nhưng nếu lộng chút sự tình, sợ là sẽ lại tập kích vương gia ngài. Tần Nhan gật gật đầu, phất phất tay nói. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, cũng không cần đi giám thị bọn họ, chuyện này bổn vương trong lòng tự có tính toán. Dạ, thuộc hạ cáo lui, đợi người nọ đi rồi. Tần Nhan mới từ trên ghế đứng dậy, để bút viết một phong thơ dày đặc mới nói. Người tới, dạ, biểu ca, người vào dĩ nhiên là Nam Vũ. Sau sự kiện ám sát Thiết Hoán thừa dịp này đem toàn bộ Đông Vệ đến cả một gã công tử cuối cùng cũng tiễn bước thuận tiện còn đem đám mật thám đã tra ra giết sạch sẽ. Chỉ là ngại thân phần Nầm Vũ Thiết Hoán không thật sự hạ độc thủ thường phục chỉ là Phượng Thần Anh khai ân cho hắn ít bạc để hắn hồi hương cưới vợ sinh con. Nam Vũ đương nhiên không có khả năng thật sự về nông thôn gì kia, nhà của hắn vốn là ở trong này. Rời đi Phượng Tê Các sau liền trực tiếp trở về Hiền Vương Phủ, giúp Tần Nhan làm việc. Đem cái này đưa đến Phúc Vương Phủ đi, cẩn thận đừng bị người phát hiện. Tần Nhan đem thư tín giao cho Nam Vũ gật đầu, đem tín thu hảo sau bước đi. Lúc này Tần Nhan mới lộ ra một tươi cười tự đắc, Tần Nghị a Tần Nghị, ngày mai chính là tử kỳ của ngươi. Họ ngoại của Thích Thị đã sớm ra đạo xa suốt, năm đó lão thái phó chỉ có Thích Thị là một nữ nhi duy nhất. Lão thái phó ở thời điểm còn sống dựa vào uy phong còn sót của tiên hoàng không ai dám động tới Thích gia. Nhưng lão thái phó vừa chết, nam tử Thích gia lại đơn bạc, trong triều lại không có người, chỉ dựa vào vài môn hạ đệ tử của ao thái phó kia có thể nào trở thành hậu thuẫn của Tần Nghị. Nhưng hắn không thể tưởng được Tần Nghị cư nhiên so với Tần Phìa đã chết kia còn muốn vô dụng hơn, Tần Phiền tuy rằng không đầu óc rốt cuộc còn dám khởi binh mưu phản, mà Tần Nghị cố tình chết đến nơi mà còn không tự biết. Hắn nghĩ hắn vẫn còn là thái tử điện hạ năm đó nhận hết tất cả sủng ái sao? Hừ, thần anh còn lo lắng người xô với bao cỏ còn không bằng này sẽ có sẵn thủ đoạn, thật sự là rất đánh giá cao hắn. Góc truyện audio.com, Tần Nhan nhìn bàn tay mình, rồi sau đó chậm rãi nắm chặt thiên hại, là thuộc về hắn, Tần Nhan. Phượng Tê Các Diên Phi Viện, Cốc Dương cẩn thận giúp Phượng Thần Anh mở ra băng vải, miệng vết thương vai trái từng bị một kiếm xuyên thấu bắt đầu khép lại, bởi vì miệng vết thương kết vảy, màu vảy đỏ thẫm cùng màu nâu thảo dược hỗn hợp ở một chỗ cho nên có vẻ rất dữ tợn đáng sợ. Cốc Dương cầm một cái cây nạo bằng gỗ, nhẹ nhàng đem thảo dược đã mất đi tác dụng gỡ xuống dưới. Tuy rằng động tác đã rất nhẹ, nhưng mà đụng tới miệng vết thương vừa mới bắt đầu khép lại vẫn là khiến Phượng Thần Anh đau mặt nhăn mày. Đường Phi một bên nhìn trong lòng run lên theo thốt ra nói. Ngươi điểm nhẹ, Cốc Dương ngừng tay, dương mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Đường Phi lúc này mới phát hiện chính mình phản ứng quá độ, có chút xấu hổ ngượng ngùng. Nhìn cái gì vậy, người của bổn tọa ngươi có thể tùy tiện xem sao? Mau đổi dược của ngươi đi. Phượng thần anh hung tợn hướng Cốc Dương mắng, nhưng trên mặt lại mang theo nồng đậm tiêu ý, hứ. Cốc Dương quay đầu lại tiếp tục một bên cấp Phượng thần anh đổi dược mới một bên trêu chọc nói. Ngươi như thế nào biết ta ở đây nhìn tiểu tình nhân của ngươi? Không phải nhìn không thấy sao? Hay là nói phía sau ót của ngươi có con mắt thứ ba? Loại chuyện nhỏ này cần phải nhìn sao? Bổn tòa có thể cảm giác được, ta đoán vừa rồi Phi Nhi khẳng định đỏ mặt đúng hay không? Phượng thần anh tự tin nói, bộ dáng kiêu ngạo kia khiến Đường Phi rất muốn giơ quyền lên nở trên đầu hắn đánh một chút. Được rồi, biết các ngươi ân ái, không cần khoe ra. Nổi hết cả da gà, Cốc Dương nói xong, khoa trương dùng mình một cái, nhanh chóng làm cho xong đi. Đường Phi rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng nói. Đổi dược một chút cũng ồn ào như vậy, bệnh nhân cùng đại phu đồng thời không lên tiếng, Đường Phi nổi giận lên là rất khí thế. Đợi đem miệng vết thương tay phải Phượng thần anh cũng thay đổi dược, Cốc Dương nhẹ nhàng thở ra, vác hòm thuốc lên trên lưng, cúi chào một cái sau lòng bàn chân nhẹ nhàng bước đi. Đường Phi tự giác đem băng vải tháo ra đều thu thập hảo vứt bỏ, lại múc bồn nước ấm cấp Phượng thần anh lau mặt. Khăn tay ấm áp ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt qua, Phượng thần anh thoải mái thở dài, lại có chút tiếc nuối nói. Vẫn là không thể tắm rửa a, thực tưởng nhớ dục trì ở phía sau thống thống khoái khoái ngâm một lần. 10 ngày qua đều là Đường Phi giúp hắn lau cơ thể, tuy nói hắn mỗi lần đều thực cẩn thận, thực nghiêm túc làm vệ sinh khô hắn, nhưng mà 10 ngày không chính thức tắm rửa qua một lần, quả thật làm cho hắn rất khó chịu. Đặc biệt thời điểm làm xong có thể dụ hoặc Đường Phi làm một ít vận động, hữu ích thể xác và tinh thần. Cốc Dương không phải nói lần này đổi xong dược đợi lần tới là có thể chạm nước sao? Nhịn chút nữa, rất nhanh là có thể. Đường Phi mặt không chút thay đổi an ủi nói, cả âm điệu rất thản nhiên. Phượng thần anh bỗng nhiên tà khí cười, có thể vì cặp phương mâu kia ảm đạm không ánh sáng làm cho nụ cười này giảm không ít, vào mắt Đường Phi xem ra có chút tính đùa dai của trẻ con. Phải nói là đến thời điểm đó, chúng ta là có thể đao thật chân thương cùng nhau làm. Phượng thần anh theo hơi thở Đường Phi tiến lên, ngữ khí ái muội. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay đều là ngươi giúp ta, nhưng bởi vì hai tay ta cũng không tiện cử động, ngươi cơ hồ không được thoải mái thư giải, đợi ngày đó ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Đường Phi vươn tay chụp lấy gương mặt Phượng thần anh đem người đẩy trở về, ngữ khí thản nhiên. Đợi ngày đó hãy nói sau. Rốt cục đã nhận ra Đường Phi có điểm không thích hợp, Phượng thần anh ngoái đầu, hỏi. Làm sao vậy, giống như có vẻ không vui. Đường Phi trầm mặc ánh mắt nhìn bàn tay phải Phượng thần anh quấn một vòng băng vải. Phượng thần anh có chút hoảng hốt, Đường Phi như vậy làm cho hắn thực bất an, hôm trước Mặc Trúc nói với hắn ngày đó đi qua Phương Hoa Lâu bọn họ gặp Hà Tịch không biết nói với Đường Phi gì đó, sau đó liền vội vàng bận rộn rời đi. Mặc Trúc nói, Hà Tịch giống như khuyên bảo Đường Phi rời đi nơi này. Chẳng lẽ Đường Phi định nói với mình hắn sẽ rời đi sao? Tiết Thanh Minh tới, Đường Phi có phải hay không sẽ nói lời từ biệt? Tuy rằng biết Đường Phi đời này cũng không có khả năng trở lại thế giới của mình, Mộc Trạch cùng Thiên Tinh bất quá là nghe theo hắn phân phó lừa gạt Đường Phi. Nhưng mà vẫn là sợ chính tai nghe được Đường Phi đối hắn nói hai chữ. Rời đi, ngay tại lúc Phượng Thần Anh bất an hết sức, Đường Phi bỗng nhiên vươn tay đặt ở trên bàn tay bị thương của hắn. Ta vừa rồi nhìn thấy miệng vết thương trên bàn tay rất sâu, cho dù khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại một cái vết sẹo thật sâu đi. Đường Phi thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại dị thường trầm trọng. Phượng thần anh sừng sốt, có chút đần độn. A, một tiếng, nói. Lưu sẹo thì lưu sẹo, một đại nam nhân còn để ý chuyện này. Không phải, Đường Phi lắc đầu, nói. Vết sẹo này là từ lòng bàn tay của ngươi kéo ra tạo thành một đường thẳng tắp rất dài. Ta từ trước nghe một lão nhân trông cô nhi viện nói, đoạn trưởng là điểm xấu. Cho nên vừa rồi nhìn thấy liền nghĩ, ngươi về sau có thể hay không sẽ chịu khổ cực. Đường Phi nói xong, mở ra bàn tay Phượng thần anh, nhẹ nhàng ở trên băng vải màu trắng vuốt ve. Cho dù cách lớp băng vải thật dày, Phượng thần anh cũng có thể cảm giác được độ ấm đầu ngón tay Đường Phi chạm tới lòng bàn tay mình, giống như chảy thẳng vào trái tim. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt lại, bắt lấy tay Đường Phi, nói. Như thế nào sẽ khổ, ta bên người có khỏa, đường, này, mỗi ngày đều làm cho ta cảm thấy thực ngọt. Đường Phi, về sau khoái hoạt của ngươi là khoái hoạt của ta, hạnh phúc của ngươi cũng là hạnh phúc của ta, thống khổ của ngươi đều là thống khổ của ta. Đoạn chương này không phải điểm xấu, mà là dấu ấn người tặng cho ta, là dấu ấn may mắn nhất. Nếu lúc ấy hắn không bắt lấy thanh kiếm, Đường Phi hôm nay sao có thể hoàn hảo vô khuyết đợi ở bên người hắn. Cho nên vết kiếm này không phải điểm xấu, mà là ân huệ duy nhất trong suốt nhiều năm qua, lão thiên gia đã ban cho hắn. Ta nghĩ ta là thật sự thích ngươi. Những lời này ở ngay tại bên môi Đường Phi bồi hồi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tiết Thanh Minh buông xuống, hắn sớm hay muộn sẽ rời đi không phải sao? Lời Hà Tịch cảnh cáo, hắn ghi tạc trong lòng, cũng bởi vì như vậy, những ngày cuối cùng hắn muốn tận lực bồi ở bên người Phượng Thần Anh. Hắn từng nghĩ đến Phượng Thần Anh và mình giống nhau, ở trong hoan tràng ngoạn ý, đối với tình cảm đều thực đạm mạc cầu hưởng một trận tham hoan, sau liền hảo tụ hảo tán. Góc chuyện audio.com, cho nên mới không kiêng nể gì đáp ứng cùng hắn bắt đầu, hắn nghĩ Phượng Thần Anh là một nam nhân rất dễ buông tay, không dễ tổn thương. Nhưng mà, nay xem ra, hắn đã đoán sai. Loại chuyện tình cảm này quá mức trầm trọng cũng quá mức phức tạp, hắn không chịu đựng nổi cho nên càng không muốn cho Phượng Thần Anh một chút hy vọng. Cho dù hắn thật sự thích Phượng Thần Anh cũng sẽ không buông tha thế giới của mình, ở tại chỗ này dùng thân thể người khác sống qua ngày. Đường Phi thân thủ áp lên mặt Phượng Thần Anh, trong lòng yên lặng nói. Thần Anh, thực xin lỗi, khiến cho ta tái ích kỷ một lần đi. Về sau, cũng sẽ không còn cơ hội. Một đêm này, hai người ôm nhau mà ngủ, bụng lại chứa đầy tâm sự. Tiểu kịch trường, vương giả trên cây. Ở thật lâu trước kia có một gốc cây ngô đồng cao lớn nghe nói đã có hơn 300 tuổi. Mặt trên nguyên bản có rất nhiều sâu nhọc có xinh đẹp cũng có xấu xí. Nhưng đến một ngày, một con hoa sâu nhỏ đến đây, so với toàn bộ các con sâu khác đều xinh đẹp hơn, cây ngô đồng cũng chưa từng thấy con sâu này đến ở, sâu xinh đẹp này kêu là Phượng Hoàng, đem các con sâu khác đều đánh chạy, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hung thần ác sát đối bọn họ nói. Ta là vương giả trên cây này, ai cũng không được phép ở lại trên cây của ta. Chấm, nhóm sâu đành phải khóc giống, lưu nước mắt chạy đi. Cứ như vậy qua nhiều năm, có một ngày Phượng Hoàng đánh ngáp tỉnh lại tính đi tìm một quả ngô đồng ngọt nhất làm điểm tâm, lại phát hiện một kẻ to gan lớn mật xâm nhập. Phượng Hoàng nhơ răng ra, dựng thẳng lên lông toàn thân, thậm chí ngay cả trên người Phượng Hoàng xinh đẹp đều giống như phun ra lửa. Cư nhiên dám xâm nhập lãnh địa bổn đại gia. Phượng Hoàng thở phì phì một khúc lại một khúc mấp máy thân hình mập mạp của kình, còn chưa tới trước mặt kẻ xâm nhập kia, Phượng Hoàng liền bỗng nhiên ngừng lại. Hoa, hảo thật là một con sâu rất khá a, so với con sâu trụ cách vách nhà hắn kia còn muốn xinh đẹp hơn. Đồng dạng thân mình thịt cuộn cuộn cả người lộ ra oánh quang xanh biếc, không mang theo một tia tạp sắc ánh dương quang trên trời xuyên qua lá cây đánh vào trên người hắn, liền giống như một khối băng oánh phỉ thúy, nhiếp hồn phách người khác. A, Phượng Hoàng nước miếng đều chảy xuống, một đôi mắt Phượng nhếch lên phiếm mê muội ly quang. Chú sâu này thoạt nhìn so với ngô đồng vừa nảy mầm mùa xuân còn muốn tươi mới nhiều nước hơn, trông rất ngon miệng. Hảo nghĩ, ở trên mông thịt cuồn cuộn của hắn, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Có lẽ là tầm mắt Phượng Hoàng quá mức nóng rực con sâu xanh biếc xinh đẹp kia rốt cục phát hiện có con trùng khác đang nhìn hắn. Ngạo mạn quay đầu thấy được Phượng Hoàng xinh đẹp đó, một chút cũng không kinh ngạc thản nhiên tiếp đón. Nhĩ hảo ta là Đường Phi, ốp ốp ốp ốp, Phượng Hoàng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Mỹ trùng, sâu xinh đẹp, thanh âm hảo hảo dễ nghe, Mỹ trùng tính cách cũng rất lãnh đạm a. Cứ như vậy, bị sắc đẹp mê hoặc Phượng Hoàng chẳng những không ngăn cản kẻ xâm lược ngược lại còn cho hắn ở lại. Đem chỗ ngủ tốt nhất của mình tặng cho Đường Phi trụ, đem lá cây tối tươi mới cùng quả thực tối ngọt đưa cho Đường Phi ăn. Nhưng mà, một tháng sau, Đường Phi vẫn là đối Phượng Hoàng rất lãnh đạm thậm chí cho tới bây giờ đều không có đối hắn cười qua. Không cần nói nở nụ cười, cho dù một sắc mặt hòa nhã cũng không cho hắn. Góc chuyện audio.com. Một ngày này, Đường Phi như cũ ăn xong cơm chưa phong phú, sau ở một cái thân cây thẳng tắp tản bộ tiêu hóa thức ăn, Phượng Hoàng như cũ buồn bực chậm rãi đi theo phía sau Đường Phi. Ai, hắn khi nào mới có thể cùng Tiểu Phi Phi có tiến triển đây? Đừng nói đến chuyện ở trên tiểu thí thí, mông nhỏ, dụ trùng phạm tội kia của hắn cắn một ngụm chính là tới gần hắn trong phạm vi 10 bước cũng không làm được a. Bỗng nhiên, Đường Phi đằng trước đình chỉ hoạt động. Phượng Hoàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp lúc này Đường Phi cũng quay đầu, đầu tròn vo lóe ra lục quang mị hoặc yêu diễm, một đôi ánh mắt đen thẫm hơi hơi nheo lại, nhìn Phượng Hoàng sau đó khóe miệng hơi hơi gợi lên. A a a a a, Phượng Hoàng không bình tĩnh, Tiểu Phi Phi là đối hắn cười sao? Ý tứ của hắn có phải hay không chính mình có thể ở trên thân hắn cắn 2-3 miếng, sau đó tiếp tục làm cái gì kia. Một trận váng đầu, hoảng não, động kinh, vặn vẹo qua đi, Phượng Hoàng rốt cục làm cho mình bình tĩnh lại. Tiểu Phi Phi đã quay đầu không nhìn hắn, bất quá nhưng không có tái đi lên phía trước, thật giống như đứng ở tại chỗ chờ Phượng Hoàng tiến tới. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, đừng khẩn trương đừng khẩn trương, nhớ ngày đó đại gia ta thế nhưng là mê chết ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trùng. Sâu nam sâu nữ, nhất chỉ phong lưu, phóng khoáng độc nhất vô nhị, tuấn mỹ vô trù, siêu cấp lớn soái sâu a, tốt lắm, chuẩn bị tốt. Phượng Hoàng khúc thân đầu ngẩng lên, khúc thân giữa cong lại, như súng bắn đạn tràn ngập co giãn. Trong nháy mắt Phượng Hoàng liền như một mũi tiện bắn thẳng đến bên Đường Phi. Sắc đẹp trước mặt còn nói cái gì phong độ a, bất quá tiếp theo không như mong đợi, Phượng Hoàng liền phát hiện chính mình ly khai Đường Phi càng ngày càng xa, hơn nữa thân thể giống như đang thẳng tắp hướng tàng cây ở dưới rơi xuống. Không dám tin cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Phi Phi lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một cái độ cong lãnh khốc hết sức, môi mỏng khẽ nhúc nhích nói. Trên cây này, nếu chỉ có một vương giả, thì phải là ta, Đường Phi. Như vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì lúc ấy hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chúng ta hãy cùng xem lại một pha quay chậm. Ngay lúc đó tình huống là như vậy, đang lúc Phượng Hoàng lấy tốc độ như bão táp hướng Tiểu Phi Phi đánh tới, Tiểu Phi Phi bỗng nhiên khom lưng một cái, rồi sau đó là một cái động tác xinh đẹp nhảy lấy đà, tư thế kiện mỹ oai hùng kia treo ở giữa không trung. Đúng lúc này Phượng Hoàng đã bổ nhào vào trước mặt hắn, cũng chính trong nháy mắt Tiểu Thí Thí mà Phượng Hoàng tưởng niệm đã thật lâu mạnh mẽ hất một phát về phía trước. Đem Phượng Hoàng đắm chìm ở trong kinh hỉ đạp xuống. Mà Tiểu Phi Phi, hoàn thành một loạt động tác này, sau chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể mập mạp xanh biếc vững vàng trở lại vị trí vừa rồi. Pha quay chậm chấm dứt liền có một mà vừa rồi. Trên cây này, chỉ có một vương giả. P.S. Chương kế thẩm vấn Tần Nghị, có nhiều màn hay để coi nha. Cách chương.